Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 596 trở về lục địa. Hắn phản ứng, cùng lúc trước Mạc Tam nhìn đến tìm linh tìm nguyên thời điểm phản ứng không sai biệt. Lắm Mani Phong hành trình ngẩng đầu, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay, kích động hỏi, này... Này trận pháp ngươi từ chỗ nào tới? Này, vẫn là Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế kích động hưng phấn bộ dáng. Trước kia hắn vẫn luôn là nhàn nhạt, liền tính lúc trước lâm vào tuyệt cảnh, nhìn đến phong người nhà tới cứu viện, hắn cũng chỉ là mỉm cười. Đây là bọn họ từ một cái mộ địa mang ra tới. Ta nhìn đến mặt trên trận pháp thực hảo. Liền tưởng cấp sư phó cùng nhau chia sẻ, nàng cười nói. Bất quá bởi vì là người khác đưa ta, cho nên ta không thể đem thư đưa ra tới. Vậy ngươi có thể cho ta nhìn xem kia quyển sách sao? Tư Mã U Nguyệt đem kia quyển sách lấy ra tới. Đúng là lúc trước Vu Lăng Vũ vì nàng tìm thấy kia bổn phong hành trình đôi tay phủng kia thư. Nhìn đến trang lót thượng truyện ký, kích động mà lầm bầm lầu bầu. Không sai, không sai, chính là cái này, chính là quyển sách này. Mất tích nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta cư nhiên may mắn nhìn thấy nó. Sư phó biết quyển sách này. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, sách này tốt nhất giống không có tên. Hắn như thế nào biết đây là cái gì thư? Đây là trăm biến môn, cũng chính là lúc ban đầu trận pháp môn, bọn họ môn chủ sáng tác một quyển sách, lúc ấy bị tôn sùng là trận pháp giới kỳ bảo, nghe nói hắn sau khi chết này bản nguyên liền biến mất. Tất cả mọi người đều đoán rằng hẳn là theo hắn cùng nhau nhập táng. Bất quá bởi vì còn có bản dập, cho nên tất cả mọi người đều không để ý. Chính là mặt sau kia quyển sách cũng không thấy. Đại gia lúc này mới nhớ tới nguyên lai kia bổn chính là khi đó trăm biến môn đã dọn đến chung vây đi. Mà trước kia những cái đó tiền bối cũng đều đã qua đời. Này người sáng lập mộ địa liền vẫn luôn thành mê. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này trung gian còn có nhiều như vậy sự tình. Càng không nghĩ tới phong hành trình cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra quyển sách này lai lịch. Nhìn đến hắn yêu thích không buông tay bộ dáng. Nàng đều muốn đem quyển sách này đưa cho hắn. Chính là nghĩ đến Vu Lăng Vũ vì quyển sách này bị nhốt ở trận pháp 2 năm thời gian. Thậm chí bị thương linh hồn. Nếu chính mình đưa ra đi, lấy hắn tính tình khẳng định sẽ không cao hứng. Do dự thật lâu, nàng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Phong hành trình nhìn trong chốc lát thư, đem chính mình vừa rồi nhìn đến bản dập bên trong nội dung cùng phía trước nội dung đối lập một chút. Phát hiện Tư Mã U Nguyệt thác thực nghiêm túc, cơ hồ một chút lệch lạc đều không có. Liền tính những cái đó nàng còn không có lý giải đến. Nàng cũng một chút không lơm ấn chế xuống dưới. Hắn đem thư còn cho nàng, nói, bản dập ta lưu lại, thư còn cho ngươi, này tuyệt thế bản đơn lẻ, ngươi nhất định phải bảo tồn hảo. Hơn nữa về sau cũng không cần dễ dàng đưa ra lại người trước. Trừ phi thật là thực tín nhiệm người. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đem thư thu lên. Nàng biết quyển sách này ở toàn bộ trên đại lục giá trị. Nếu người khác biết sách này ở nàng nơi này, trừ phi nàng nguyện ý nhường ra tới, nếu không sẽ cho chính mình đưa tới vô cùng phiền toái. Sư phó, ta đây đi về trước. Tư Mã U Nguyệt đứng lên nói. Ân, đúng rồi, ngươi nếu phải đi về, thuận tiện cấp Không Minh cốc người ta nói một chút. Chúng ta chờ những người khác ngày mai trở về liền chuẩn bị hồi trên đường lớn đi. Phong hành trình nói, ngươi cũng thừa dịp lúc này hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sau khi trở về, người khác hỏi ngươi ở ma giới sự tình, ngươi tốt nhất tưởng hảo thuyết từ là ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt nói, tới nhiều người như vậy tìm kiếm bọn họ, chỉ sợ mặt trên đại lục đã sớm đưa bọn họ tiến vào ma giới, tin tức truyền khắp. Nếu nhìn đến nàng trở về, những người đó không thể đi hỏi Vu Lăng Vũ, khẳng định sẽ đến hỏi nàng. Xem ra nàng đến đi tìm Vu Lăng Vũ thương nghị một chút đi, lên sau nói như thế nào. Kỳ thật dựa theo ma sát cách nói, bọn họ căn bản là không như thế nào thâm nhập ma giới, chẳng qua ở bên cạnh tiểu đánh tiểu náo loạn một phen. Thật giống như một tòa siêu cấp phồn hoa thành trấn, mà bọn họ chỉ ở thành trấn nhất bên cạnh một cái thôn trang nhỏ đi rồi một vòng giống nhau. Ma sát nói, bởi vì không có như thế nào thâm nhập, cho nên nàng nhìn thấy đồ vật còn tính tốt. Nếu lại hướng chỗ sâu trong đi, kia nàng khẳng định sẽ không cảm thấy ma giới sinh hoạt còn hảo. Tư Mã U Nguyệt đối này cũng không tỏ ý kiến. Nàng ở ma giới chỉ là một cái khách qua đường, chân chính ma giới là bộ dáng gì, nàng một chút cũng không quan tâm. Ni chính là nàng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở vài năm sau lại lần nữa tiến vào đến ma giới, lại còn có sẽ trải qua như vậy nhiều kinh tâm động phách sự tình. Nàng mặt sau đi Vu Lăng Vũ nghỉ ngơi địa phương. Vu Lăng Vũ biết nàng ý đồ đến, nói, người khác hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi cái gì cũng không biết, vẫn luôn đần độn, chờ tỉnh táo lại thời điểm, chúng ta đã trở lại huyết sắc thông đạo, liền nói ngươi cứu ta. Cụ thể quá trình làm cho bọn họ tới hỏi ngươi. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, cái này lý do thoái thác hảo. Nàng cũng không biết đây là có chuyện gì, tiến vào ma giới sự tình nàng cũng không biết, muốn biết cụ thể quá trình, đi hỏi thánh quân các thánh tử đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, có bao nhiêu người sẽ đi hỏi hắn, bao nhiêu người dám đi hỏi hắn, giải quyết rất vấn đề này. Nàng yên tâm đi trở về. Chờ cò trắng tộc tộc trưởng Bạch Kình mang theo cò trắng tộc tộc lão nhóm trở về thời điểm, nàng mới nhớ tới bị chính mình thu được linh hồn trong tháp kia mấy chỉ tộc lão. Tiểu Bằng đã cùng bọn họ nói tốt, không thể đem linh hồn tháp sự tình nói ra đi. Những cái đó tộc lão ở bên trong gặp được Xích Diễm, bọn họ điểu tộc địa vị tối cao thần điểu, liền Tiểu Bằng đều chỉ có thể đứng ở một bên. Mấy người tức khắc lại kích động lại kinh hách, liên tục tỏ vẻ sẽ không đem chuyện này nói ra. Xích Diễm hóa hình nam tử nhìn bọn họ, nói, ta còn là tương đối tin tưởng chính mình. Hắn đôi tay kết ấn, mấy đoàn hồng quang chui vào tộc lão nhóm trong đầu. Thứ này ngày thường ở các ngươi trong thân thể sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là một khi các ngươi muốn đem linh hồn tháp sự tình nói ra đi, nó liền sẽ lập tức muốn các ngươi mệnh. Các ngươi nếu là không tin, sau khi rời khỏi đây có thể thử xem monster. Xích Diễm nói, vài vị tộc lão lại biểu tỏ lòng trung thành, luôn mãi tỏ vẻ sẽ không nói đi ra ngoài, còn thỉnh cầu lưu lại nơi này. Đi theo Tiểu Bằng cùng Xích Diễm Money. Xích Diễm nguyên bản tưởng cự tuyệt, chính là nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt hiện tại thực lực còn không cường, tuy rằng có bằng cửu nhi bọn họ, nhưng là ở lâu mấy chỉ lão điểu tại bên người cũng hảo, liền đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu. Vì thế nhìn đến Bạch Kình thời điểm, Tư Mã U Nguyệt hết sức cảm thấy thực xin lỗi nhân gia, cảm giác giống như chính mình đào hắn góc tường giống nhau. Mà Bạch Kình đang nghe những cái đó tộc lão nhóm nói muốn đại biểu cò trắng tộc lưu tại Tiểu Bằng bên người bảo hộ hắn thời điểm, tỏ vẻ phi thường tán thành, còn vẫn luôn hỏi có đủ hay không, có cần hay không lại phái hai cái tộc lão tới. Tư Mã U Nguyệt xem hắn dáng vẻ kia, phỏng chừng nếu hắn không phải cò trắng tộc vương nói, hắn đều sẽ tự mình lưu lại. Thật vất vả đem nhiệt tâm Bạch Kình tiễn đi. Tư Mã U Nguyệt đem những cái đó tộc lão lại thu trở về. Sau đó mới chân chính không xuống dưới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tây Môn Phong liền tới nói cho nàng. Đại gia đã chuẩn bị tốt, xuất phát. Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài, cùng đại gia cùng nhau thượng phi hành thú, hướng tới thành cổ đại lục bay đi. Xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, nàng rốt cuộc lại lần nữa về tới màu đỏ khe sâu. Nhìn đến đã lâu trời xanh. Hết chương.